Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 227, một đêm mất ngủ ly kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi nhoẻn miệng cười với Hàn Thời Yến, trùng hợp thay, ta cũng đã nghĩ ra cách thăm dò Miên Cầm, cũng chính là đêm nay dưới chân núi Tùng Mao Lĩnh có một ngôi làng, dân cư sinh sống khá đông đúc. Nơi này lưng tựa núi, nhờ núi mà sống, trước có sông, giữa sông nước mà kiếm ăn. Ở giữa là một dải đồng bằng phẳng, quả thực là địa thế lý tưởng cho việc cày cấy, định cư. Trưởng thôn ở đây họ Tiền, là một kẻ đầu óc linh hoạt. Ông ta chọn ra ba mảnh đất bằng phẳng trong thôn và xung quanh, cùng dân làng san đất, lát sẵn những phiến đá xanh. Chưa kể, còn dựng những bếp lò lớn kèm theo nồi sắt, trong thôn thì mở riêng một gian hàng, đầy đủ củi, gạo, dầu, muối, thịt cá, rau dưa. Tất cả đều chuẩn bị chỉ để chờ đợi, đám dê béo qua đường, không phải là chờ đám. Thần tài, ghé vào dựng trại, móc bạc trong túi ra tiêu. Cố Thẩm Vi ngồi bên đống lửa, duỗi tay ra xoa đầu con chó vàng lớn đang nằm bên chân mình. Chó thì cắm đầu gặm xương, mặc cho nàng có vò nắn thế nào, cũng không buồn nhúc nhích. Lão Tiền kia quả nhiên là máy hút tiền, thấy bọn họ gặm bánh bao nuốt chỗ lương khô nghẹn họng. Lập tức sai mấy tráng đinh trong thôn đẩy xe gỗ đơn đến giao bán canh xương hầm. Nồi canh đó, vừa nhìn đã biết hầm nhiều canh giờ, mùi xương thơm nức, lại còn bốc hơi nghi ngút. Trên đời này, có ai đang vội vã đường xa lại có thể từ chối một bát canh nóng hồi. Cố Thẩm Vi vừa xoa đầu chó, vừa ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp hai tầng duy nhất trong thôn. Nơi đó đột nhiên sáng lên, một chiếc đèn khổng minh lưỡng thưởng bay lên. Thả mình theo gió về phía bầu trời. Ngay sau đó là tiếng gào thét quen thuộc vang vọng bầu trời. Một nguyện thiên hạ thái bình, vĩnh viễn không còn chiến tranh. Hai nguyện Hàn huynh sớm ngày thành thân, khỏi phải tru sát cả nhà người ta. Nghe thấy lời nguyện của Ngô Giang, khóe miệng Cố Thẩm Vi co giật dữ dội. Kế đó là ngọn đèn thứ hai, rồi ngọn thứ ba. Cố Thẩm Vi dõi mắt nhìn, bấy giờ mới cảm thấy con chó vàng dưới tay đã không còn động đậy nữa. Nó nghiêng đầu, gục xuống đất ngủ say như chết. Lúc này nàng mới chậm rãi đứng lên. Gió đêm từ sau lưng thổi tới, mang hơi lạnh phà thẳng về hướng doanh trại Bắc Triều phía trước. Giờ đã quá nửa đêm, trong lều trại Bắc Triều vang lên những tràng ngáy đinh tai nhức óc, từng đợt nối tiếp nhau, chẳng khác nào sấm động. Tiếng hú hét của Ngô Giang như bị màn đêm nuốt chừng, chỉ có lác đác vài người lồm cồm bò dậy, lờ đờ thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Thân hình Cố Thẩm Vi khẽ động, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Con chó vàng mất đi bàn tay ấm áp xn, cảm giác trên đầu đột nhiên lạnh ngắt. Nó nghiêng đầu, cố vùng vẫy muốn mở mắt, nhưng rốt cuộc không chống nổi cơn buồn ngủ, cứ thế gục hẳn xuống đất. Nồi canh xương kia có vấn đề, nếu con chó có thể nói tiếng người, nó chắc chắn sẽ hét toáng lên như vậy. Trong doanh trại của sứ đoàn Bắc Triều, tiếng ngáy hỗn loạn như một khúc phá trận, quái dị, có tiếng vút lên như pháo thăng thiên, có tiếng rền rĩ như tiếng đàn nhỉ, lại có tiếng huỳnh huỳnh như đánh trống lớn. Cố Thẩm Vi nấp trên một cành cây, nín thở quan sát. Ngay dưới chân nàng chính là lều trại của Tiêu Vũ, xung quanh lặng ngắt như tờ, ngoài tiếng ngáy hỗn loạn kia đã từ khúc phá trận, chuyển thành khúc đêm linh đường, thì ngay cả một con mèo hoang đi ngang cũng không thấy. Cảm nhận được sự nôn nóng bên cạnh, Cố Thẩm Vi quay đầu liếc Ngụy Trường Mệnh, dùng ánh mắt ra hiệu. Đừng vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi mạnh hơn, làm vải lều phần phật, cành cây cào cấu như quỷ mị. Trên tháp, tiếng gào thảm thiết của Ngô Giang cũng đột ngột im bặt, như thể bị ma quỷ trong bóng đêm bóp cổ, vặn đứt thanh quản. Người tới rồi, tài Cố Thẩm Vi khẽ động, nàng quay đầu nhìn về phía tây, thấy một đám người mặc y phục dạ hành đang lao nhanh tới. Cố Thẩm Vi khép mắt lại, tập trung lắng nghe tiếng bước chân, sau đó mở mắt, ra dấu bằng tay với Ngụy Trường Mệnh, tổng cộng có 8 người. Ngụy Trường Mệnh gật đầu, con dao găm trong tay đã được rút ra, ánh lạnh lấp lánh. Tâm trạng thấp thỏm ban nãy của hắn lập tức tan biến sạch sẽ. Theo người thông minh quả nhiên có thịt ăn có trận đánh. Cố Thẩm Vi nói đêm nay sẽ có người đến ám sát Tiêu Vũ, thì nhất định sẽ có người tới ám sát Tiêu Vũ, thần chuẩn. Ngụy Trường Mệnh hắn có tài đức gì, được đi cùng ba vị thần nhân. Nếu còn dám kêu ca phàn nàn, thì hắn cũng nên tự chửi mình. Thiên đạo bất công, đám người áo đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã áp sát, bước chân không hề ngừng, nối đuôi nhau chui thẳng vào lều của Tiêu Vũ. Kẻ đi cuối cùng lúc bước vào còn đảo mắt quan sát bốn phía, bước chân hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn nhanh chóng lẻn theo. Ngụy Trường Mệnh thấy vậy sốt ruột muốn tụt xuống cây, lại bị Cố Thậm Vi kéo ống tay áo giữ lại. Đừng vội, để xem thử thực lực của Tiêu Vũ. Trong tứ đại kim cương của Bắc Triều, ba kẻ nàng đều nhìn thấu, chỉ riêng Tiêu Vũ là không sao dò nổi. Nhỡ đâu hắn thực sự bị giết thì sao? Ngụy Trường Mệnh ghé sát lại, hạ thấp giọng, căng thẳng đến dựng cả tay lên. Tổ tông ơi, bọn họ dùng Tiêu Vũ làm mồi nhử chứ đâu thực sự định để một tên Bắc Triều chết ngay ở biên giới. Nếu muốn giết, cũng phải đợi hắn về tới đất Bắc rồi ra tay, như vậy mới đổ tội cho chính hắn được chứ. Chẳng phải còn có người Tây Hạ chịu tội thay sao? Cứ nói là dư nghiệt còn sót lại trên Tùng Mao lĩnh chưa quét sạch. Ngụy Trường Mệnh quay đầu nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt sáng rực. Ta chỉ lo đám thích khách giết xong bỏ chạy luôn, thế thì ta còn chưa kịp đánh trận nào. Trong lều tĩnh lặng đến lạ thường, không nghe ra chút động tĩnh nào. Cố Thậm Vi lắng nghe, trong lòng không khỏi giật mình một cái. Không lẽ Tiêu Vũ tu luyện loại công pháp đặc biệt, khiến nàng không nhìn thấu, kỳ thực hắn chỉ là hổ giấy ngoài mặt oai phong, bên trong thì yếu ớt dễ vỡ. Nếu không, tám tên thích khách cùng lúc vây công, cớ sao hắn chẳng có chút phản ứng nào, cũng không vùng dậy chống trả. Một kẻ yếu ớt như vậy, trong lòng Cố Thậm Vi dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ hắn thực sự là hoàng tử Bắc Triều? Thử là chết thật, Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, liền ra hiệu bằng tay cho Ngụy Trường Mệnh, hai người nhanh chóng như u linh lướt xuống cây, nhẹ nhàng áp sát về phía lều trại. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Cố Thậm Vi đã nhầm sẵn trong đầu 5-6 kẻ chịu tội thay. Nàng nín thở, dán người bên ngoài lều, áp tai lắng nghe. Bên trong truyền ra những tiếng xì xào. Đây thật là hoàng tử Bắc Triều sao? Có khi nào thông tin sai rồi? Rõ ràng là một nữ nhân, mặc dù dáng dấp hơi thô, nhưng trên người đang mặc yếm, hay là muội muội thất lạc của Phúc Thuận công chúa? Chứ ai lại ôm cái gối mềm kỳ dị thế này đi ngủ chứ? Đúng vậy, ai dám mặt đối mặt với Cố cạo đầu mà không mơ thấy ác mộng, ngủ cũng không yên. Có khi chúng ta trúng kế rồi cũng nên. Ngồi xổm ngoài lều, Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh cũng ngây người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hoàn toàn hiểu tâm trạng mơ hồ của đám áo đen kia, đúng là vô cùng cầu huyết. Cái quỷ gì, đám người Bắc Triều các ngươi làm thế mà coi được sao? Cố Thậm Vi tính trăm tính ngàn, duy chỉ không tính đến kế hoạch của mình lại có thể chết yểu vì chuyện ly kỳ như thế này. Bên trong, đám áo đen càng nói càng lớn tiếng, như thể hoàn toàn không e ngại gì nữa. Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh nhìn nhau, rồi thân hình nàng nhoáng một cái, lẻn thẳng vào trong lều. Cách chương.